Hồng Trần Nhân Đế, chương 5, gặp gỡ. Gocchuyenaudio.com. Độ ấm nóng trong không khí càng lúc càng cao. Mấy sâu thịt đặt trên lửa cũng theo đó mà tản mát ra những luồng hương thơm nức mũi mê người. Nhưng Đăng Cô thì vẫn còn đắm chìm trong những dòng suy ngẫm. Lặng thinh không có bất kỳ động tác nào. Cả khu vực thoáng cái trở nên tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và âm thanh lửa cháy tí tách vang lên. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu. Bụi cây phía trước cửa hang bỗng chốc kêu lên sột soạt. Kèm theo sự rung động không nhỏ, như có ai hay vật gì đó đang chuẩn bị đi tới. Âm thanh phá vỡ tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện này cũng đã kéo Đăng Cô trở về với thực tại. Cậu nhướng mày, liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa hang. Bất thình lình, một cánh tay đỏ rực như màu máu xuyên thấu qua những kẻ lá với những chiếc vuốt nhọn hoắt. Xuất hiện ngay trước mắt cậu, dưới tác động của ánh lửa, cánh tay mang màu máu đỏ kia càng trở nên ma mị và mờ ảo hơn nữa. Bất kể là ai đi nữa, giữa đêm hôm khuya khoát bỗng dưng xuất hiện một bàn tay nhuốm đầy máu thình lình chìa ra trước mắt thì không thể không có bất kỳ phản ứng nào. Quái vật, bị mùi nướng thịt dụ đến sao? Trong lúc Đăng Cô nghĩ là có quái vật muốn tấn công và chuẩn bị ra tay đánh phủ đầu trước, thì lại có một giọng nói truyền tới từ phía sau bụi cây. Ồ, thật sự có người này. Rõ ràng, đó là giọng của phụ nữ. Hơn nữa tuổi tác hình như còn không lớn. Ngay sau đó, lại có thêm một cánh tay khác nữa cũng mang màu đỏ rực chìa ra khỏi bụi cây. Dùng sức tách cành lá sang hai bên, một bóng người chậm rãi chui ra khỏi đó. Dưới ánh lửa, Yami có thể nhìn rõ diện mạo của người mới xuất hiện. Đó thật sự đúng là một thiếu nữ trẻ tuổi, trông cũng chẳng lớn hơn cậu là mấy. Hơn nữa cô cũng có một mái tóc bạc trắng, cùng màu với tóc của Đăng Cô. Chỉ là cô không phải con người, bởi vì cô có một đôi mắt sắc lạnh và con ngươi màu tím hoa cà dài hẹp như loài bò sát. Đôi cánh tay mảnh khảnh nhìn kỹ lại thì không phải là máu, mà là màu đỏ tự nhiên kéo dài qua khuỷu tay. Nếu nhiêu đó vẫn còn chưa đủ thuyết phục việc cô không phải con người thì cặp sừng chia nhánh góc cạnh và sắc lẹm và đôi tai dài gần nửa gang tai trên đầu cô chính là bằng chứng rõ nhất. Tuy nhiên, dù mang nhiều đặc điểm khác người như vậy, nhưng nhìn chung thì đây là một thiếu nữ xinh đẹp. Đăng Cô có thể thẳng thắn thừa nhận điều đó. Những đặc điểm kỳ dị trên người cô không những không đem lại cảm giác chán ghét và khó chịu cho người khác khi nhìn vào mà trái lại còn khiến người ta cảm thấy hài hòa khó tả. Bởi vì thiếu nữ đang khoác trên người một tấm áo choàng dày màu xám cho rộng thùng thình che phủ toàn thân nên không thể đánh giá được dáng người cô thế nào, nhưng dựa vào diện mạo mà nói thì có lẽ cũng không quá tệ. Này, nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy không phải là bất lịch sự lắm sao? Thiếu nữ đi đến trước mặt Đăng Cô, vừa nói vừa đưa tay bắt lấy sâu thịt nướng trước mặt cậu. Thản nhiên như thể nó là của mình, sau đó còn thản nhiên ngồi xuống phía đối diện, thản nhiên cắn nuốt trước mặt khổ chủ. Ta không nghĩ cô có tư cách để đánh giá người khác là lịch sự hay không? Khóe mắt Đăng Cô giật nhẹ một cái. Cậu cau mày nói, cần phải nói thêm, Đăng Cô chỉ tự xưng là tôi trước mặt một số người mà cậu có sự tôn trọng nhất định. Rất hiển nhiên, cô gái này không nằm trong số đó. Tình cờ gặp nhau nơi này cũng coi như là một loại định mệnh đi. Tôi là Selina Drake, con cậu, không thèm để ý tới thái độ của Đăng Cô. Thiếu nữ tự giới thiệu mình một câu, tiện thể hỏi luôn tên của Đăng Cô. Nhưng có vẻ cô không cần câu trả lời cho lắm, bởi vì vừa nói xong, cô đã cúi đầu tiếp tục thưởng thức sâu thịt trong tay. Chốc chốc lại suýt xoa cảm thán, không biết nên xếp thái độ của cô vào dạng lạc quan hồn nhiên hay nên cho vào dạng không tim không phổi nữa. Đăng Cô Xiên, tuy vậy, Đăng Cô vẫn trả lời một câu cụt lủn cho có lệ, rồi lại lấy ra mấy khối thịt khô khác, tẩm chút gia vị rồi cho lên lửa nướng. Lần này cậu nướng nhiều hơn khi nãy một sâu. Xong xuôi, vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy đôi mắt sáng rỡ của Selina đang nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt khô mà mình vừa đặt lên nướng. Thản nhiên ăn đồ của người lạ như vậy,